vì Phan Sùng là người dâu, tóc đỏ hoe nên người đời gọi là Xích Mi, Lưu Diễn nhân đó cầm quân đánh Xích Mi, lấy cớ cháu kế nghiệp bác, Diễn chết, con còn nhỏ, Nghiêm Sơn cùng các tướng tôn em là Lưu Tú lên thay. Cảnh, Thủy Hoàng, đế không có con trai, chỉ có một con gái, để lấy lòng sĩ dân. Quang, Vũ Phong cho con gái Lưu Huyền làm Vĩnh, Hòa Công, chúa, con gái Lý Điệt và Chu Huy làm quận, chúa, ban cho một cây thượng, phương kiếm, được quyền trên trảm hôn quân, dưới trảm gian thần, mà không phải tấu. Trương Linh thấy mình đã phạm tội nặng, nếu có quỳ xuống kêu van, chắc cũng không toàn mạng. Thôi thì một liều 37 cũng liều, y phải giết chết 3 người rồi tìm cách bắt Hàn Tú. Anh, nếu việc bại lộ, đã có Thái, Hậu che chở, nghĩ vậy, y quát lớn, bọn gian tế thực lớn mật, dám mạo xưng công, chúa, quận, chúa, bây đâu, bắt lấy chúng cho ta. Lý Lan, anh rút kiếm ra quát lớn, phản rồi, bọn võ sĩ theo Trương Linh cũng rút binh khí nhảy vào bắt 6 thanh niên cầm đuốc. 6 thanh niên rút binh khí chống trả, cách Trương.